Tình yêu này vốn dĩ đã chẳng thể ở

Nếu em là

đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ. Anh đi xem phim một mình giữa đêm và đi karaoke một mình giữa đêm, để biết anh cô đơn làm sao, để biết anh nhớ em như nào. Anh đi Seoul một mình ngắm tuyết rơi và đi Bali một mình ngắm biển khơi, để thấy anh chơi bơi làm sao, để thấy anh yêu em như nào. Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia, và sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia. Giữa ngàn hai biết đâu là, biết đâu là thế gian nơi mà mình bên nhau, được yêu nhau, được hôn nhau và chào nhau trái tim đang sao. Sắp đắm

Trong lòng lối theo con dao chân cho đời cay đắng, người ơi có biết em xinh như đó hương dương, đưa mặt trời trong anh tỉnh giấc, hương thơm hoa lá đơm bông làm trái tim đôi ta rực hồng. Hai năm thương nhớ bao lâu, nhưng giờ này em đang ở đâu? Thu sang tay lá theo mây, người cứ đi riêng tôi ở đây, gọi nắng cho xuân quay về. Anh lang thang một chiều thu vắng, câu hứa yêu nhau năm nào, nhưng giờ đây bông hoa u màu. Sau lưng anh ôm lấy anh giống như lúc đầu,